Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 115. Góc truyện audio.com. Chương 115. Hứa Trúc Linh mặt đỏ tía tai. Xấu hổ muốn rời đi nhưng bị anh ôm chặt trong lòng không sao thoát ra được. Đừng xấu hổ, lời anh nói đều là thật lòng. Có quỷ mới biết. Bạch Minh Châu nói lời của đàn ông đều là dầm thối cả thôi. Thường hay nói một đằng làm một nẻo. Em đấy, không cảm động thì thôi. Còn mắng anh một trận nữa. Cố Thành Trung không vui nhấc cổ áo phía sau cô lên như xách một chú gà con. Em không thể cảm động một chút à, không. Không dám động, anh dọa dẫm em thế này. Em không dám động chút nào. Hứa Trúc Linh cẩn thận dè dặt nói. Tưởng rằng tiếp theo anh sẽ đánh đòn mình. Mới đầu Cổ Thành Trung còn chưa phản ứng lại. Sau khi hiểu rồi thì không khỏi bật cười. Cô nhóc này, có thể khiến anh vui. Cũng có thể khiến lòng anh thắt lại. Được rồi, không chọc em nữa. Xem xung quanh đi, anh chưa từng dẫn ai đến đây cả. Hứa Trúc Linh nghe thế thì bỗng chốc thấy thích thú. Lúc nhỏ Cố Thành Trung từng dùng những đồ vật này. Cô lục lọi xung quanh, nhìn lướt qua những cuốn sách trên giá, không khỏi bĩu môi. Lúc lớn hơn một chút, Cố Thành Trung đã vô vị như vậy rồi à? Đều là tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước, danh nhân danh truyền. Sách lúc nhỏ cô đọc là 10 vạn câu hỏi vì sao. Chuyện cổ tích của Andersen. Quả nhiên, so sánh với người này đúng là tức chết mà. Sao lại không có đồ chơi? Lúc đó đâu có tâm tư mà chơi đồ chơi. Từ lúc nhận biết được mặt chữ, anh với anh hai đã ra sức học hành. Không dám lơ là một chút nào. Mẹ mất sớm, lúc đó Cố Triệt đã lớn rồi. Bắt đầu quản lý xí nghiệp của gia tộc. Anh với anh hai trở thành cái gai trong mắt anh ta. Nếu bọn anh không lớn nhanh một chút thì bọn anh sẽ trở thành vật hy sinh. Cổ Thành Trung nhàn nhạt nói. Vẻ mặt anh bình tĩnh. Giọng nói không nhanh không chậm. Như thể không có cảm giác gì. Nhưng Hứa Trúc Linh nghe những lời này lại rất nặng nề. Một đứa trẻ chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã có áp lực như vậy. Lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Hơn nữa lại còn là anh em tương tàn. Tuổi thơ như vậy chắc hẳn là u ám lắm nhỉ. Cô còn tưởng lúc nhỏ mình đã đủ thê lương rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô đã rất hạnh phúc. Chí ít thì cô vẫn an tâm mà sống. Không cần phải lo lắng đến chuyện nguy hiểm tính mạng. Sau này thì sao? Sau này bọn anh được bố cho đi nước ngoài. Ở nước ngoài rất nhiều năm, Cố Triệt cũng thường cử tay mắt sang vì sợ bọn anh ngày càng lớn mạnh. Việc bọn anh có thể làm chính là cẩn thận từng chút một. Lúc đó đối với bọn anh mà nói, buổi tối đi ngủ rất là đau khổ bởi vì không dám lơi lỏng cảnh giác. Sợ sẽ gặp phải nhóm sát thủ. Chỉ là, những chuyện đó đều đã qua rồi. Anh cũng đã chịu đựng được rồi. Nhưng còn anh hai, anh ấy, nhắc đến Cổ Thiện Linh đã qua đời. Sắc mặt Cổ Thành Trung hơi u ám. Hai nắm tay thầm siết chặt. Hứa Trúc Linh bước lên trước. Dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy bàn tay to lớn của anh. Muốn truyền hơi ấm sang cho anh. Anh hai ở trên thiên đàng sẽ dõi theo anh. Em sẽ thay anh ấy chăm sóc anh. Có được không? Nghe thấy thế, sắc mặt Cố Thành Trung mới dịu lại. Không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng miệng hùm gan sứa của mình. Anh dùng bàn tay to của mình vuốt nhẹ tóc cô. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Bỏ đi, vẫn là anh chăm sóc em mới đúng. Nhóc con em có chỗ nào là biết chăm sóc người khác đâu. Đừng có xem thường người khác thế được không hả? Em cũng ngày càng tốt hơn mà. Cô không vui nói. Anh tin, sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Những người năm đó, cũng nên trả giá bằng máu. Hứa Trúc Linh nhìn xung quanh, phát hiện Cố Thành Trung phát triển thành một người đàn ông kiên cường sắt thép. Thực sự là không dễ dàng gì. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đọc sách nghiêm túc như vậy. Bây giờ luyện thế nào mà trong bụng đầy lời yêu thương như thế? Chấm.